Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 794, cặn bã thủy chung là cặn bã một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tộc khó được trông một cái trợ giúp, càng muốn giữa đường chịu mai phục, thế là Mặc Diệp Phong quả quyết hạ mệnh lệnh, phân phó nếu không tiếc bất cứ giá nào hòa tốc thông chi Khúc tộc Tần Tiểu Sâm lĩnh mệnh lập tức lui ra làm việc. Công đường vô cùng lo lắng, Mộ Dung gia, cái này là muốn làm gì? Khúc Đàn Nhi khó hiểu. Mặc Diệp Phong nhíu mày, trầm tư nói, gần đây có nhận được tin tức Mộ Dung gia tại khuếch trương thế lực. Lần trước bản tọa cùng Khúc tộc kém chút náo ra không thoải mái, chỉ sợ cũng là Mộ Dung gia giờ cho quỳ. Nửa đường bản tọa lại nhiều lần gặp được liệp hồn giả phục kích. Cùng liệp hồn giả chiến đấu cũng là từ cái kia thời điểm bắt đầu. Cùng Khúc tộc phát sinh cái gì không thoải mái? Khúc Đàn Nhi hỏi. Là có một ngày trong đêm, Khúc tộc bên trong có một người bất thình lình té ở hậu viện, hôn mê bất tỉnh, trên người cũng có nhiều chỗ gãy xương. Toát ra hai người chỉ chứng nói nhìn thấy Mặc tộc người động thủ, còn các loại ngược đãi. Hai tộc kém chút làm to chuyện, may mắn là Khúc Thiên Ca coi như lý trí, nói chờ người bị thương tỉnh lại rồi quyết định. Mặc Diệp Phong hồi ức lúc ấy tình huống, nói liên tục. Cuối cùng giải thích phương thức là Mặc Diệp Phong cùng Khúc Thiên Ca tiêu hao bộ phận huyền khí, đem cái kia Khúc tộc người cứu tỉnh. Người kia sau khi tỉnh lại nói mình bị người hôn mê, không có gặp người. Tình hình này, liền làm người hoài nghi. Mặc tộc đi qua thủ pháp bên trên chứng minh, không phải Mặc tộc tác phong. Hai tộc lẫn nhau ngược từ trước tới giờ sẽ không đem đối phương làm bất tỉnh lại ngược đãi, muốn ngược cũng sẽ quang minh chính đại, để đối thủ tại thanh tỉnh bên trong cảm nhận được cái kia một loại khắc sâu thống khổ, so cái này một loại. Cao minh, nhiều lắm, nguyên lai không có cuối cùng phát triển đến hai tộc liều mạng, là bởi vì muốn giá họa người tác phong làm việc không đủ Mặc tộc hung ác. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng bình luận nói, cái gì gọi là cao minh, nói rõ là biến thái được không nào, có thể cái này một loại hoài nghi pháp lại đáng chết làm cho người tin phục. Lúc này, Mặc Liên Thành nói, Mộ Dung gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của coi như, tại sao còn lựa chọn tại cái này thời cơ phục kích Khúc tộc. Lớn nhất khả năng là Mộ Dung gia cùng liệp hồn giả cấu kết lại. Khúc Đàn Nhi nói lời kinh người, nàng là thật nghĩ như vậy, từ xưa đến nay âm mưu không phải liền là như thế. Có thể là Mộ Dung gia cùng liệp hồn giả tổ chức hợp tác, hay là có chút không thể tưởng tượng. Người nào không biết liệp hồn giả tổ chức là một đầu tàn bạo xài lang, có thể hợp tác với nó sao? Mặc Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên trong tay áo nắm chắc quả đấm, lạnh nhạt nói. Mặc kệ mục đích như thế nào, có một điểm là có thể khẳng định là Mộ Dung gia tuyệt đối sợ chúng ta có đường sống. Bọn hắn thừa dịp cái này một lần cơ hội chiếm Mặc tộc không ít khu vực. Mặc tộc tôn chỉ là cái gì? Luôn luôn là có thù tất báo. Chỉ cần ta Mặc Diệp Phong không chết, nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái kia một cỗ âm lãnh, Khúc Đàn Nhi đều lạnh run. Cái này nam nhân, chán, hung ác lên tuyệt đối sẽ là xưa nay chưa từng có. Suy nghĩ một chút đã từng thiên xích thành Tô gia. Đồng thời, nàng cũng không thắng cảm thán, đấu một đời, Mặc tộc đi đến hôm nay mới phát hiện. Đã từng địch nhân, biến thành bằng hữu, mà luôn luôn chán có qua lại đều thành địch nhân, thứ phát hiện này khẳng định sẽ rất biệt khuất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, nếu là nàng lời nói, nàng cảm thấy mình đến tìm một khối đậu hũ, đâm chết đi. Đám người đi qua thảo luận, cuối cùng Mặc Diệp Phong chủ động nói đi ra, tùy hắn đi tiếp ứng Khúc Thiên Ca. Bảo vệ Mặc tộc trách nhiệm tự nhiên là rơi vào Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người. Mà tiếp ứng sự tình đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vì là rút ngắn thời gian, Khúc Đàn Nhi để Tiểu Phong theo Mặc Diệp Phong đi một chuyến. Mặc Diệp Phong cũng không có lập gì cự tuyệt, tại phương diện tốc độ nói nhanh nhất cũng chính là Tiểu Phong. Cách chương.